xuyên qua trở thành tiểu bà bà. Chương 12, người biết nhận biết chính mình. Góc truyện audio.com. Làm mẹ là quan tâm tất cả công việc cuộc sống của hài tử. Giờ đến phiên cha lên. Thụy Bình năm nay cũng 17 rồi. Ta hiện tại trở về, cũng nên làm mai cho hắn. Nàng đã chọn ra được ai chưa? Trương Kinh bắt đầu quan tâm tình cảm của Thụy Bình. Trương Kinh cùng Chỉ Lam đàm luận hôn sự của Thụy Bình. Chỉ Lam tìm cớ đem Thụy Bình đuổi ra ngoài. Trương Kinh nói, người ta nói là một con gái tốt của Bách gia thỉnh ý, chính là hỏi con trai nhà chúng ta. A ta mặc dù mới trở về mấy ngày, nhưng là người trong sạch cũng cùng ta thể hiện ý định kết hôn sự. Ta chọn chúng mấy nhà, một là Cửu Vương gia đế đốc, một là thống lĩnh thị vệ đại thần Tôn gia, còn có một là cháu trai trưởng của binh bộ thượng thư. Ngươi lựa chọn xem một chút cô nương mấy nhà này, xem tốt ai chúng ta liền định xuống. Thụy An bên kia cũng nên có rồi. Trương Kinh coi trọng mấy nhà này, chính là suy tính về gia thế hết, thân phận của từng người cả. Nếu là ở hiện đại, nếu con trai Trương gia được vào tam gia tộc này chính là tiến vào vòng chung kết rồi, hôn nhân là hai người cùng tốt. Người ta cũng là ngàn lựa vạn chọn mới cùng Trương Kinh để lộ ra ý tứ. Hai nhà đều có ý tứ, nhìn lại một chút với hai hài tử không sai biệt lắm. Chuyện này chắc là được, này tam gia nhà nào cũng đều làm quan to, bình thường cũng có chút lui tới. Chỉ Lam đối với hài tử mấy nhà này có chút hiểu rõ. Nữ nhi thống lĩnh thị vệ bên trong Tôn gia bình thường ở trong kinh thì có danh tiếng kiêu ngạo. Kia hai nhà hài tử vẫn không tệ, Chỉ Lam quyết định nhìn trước hai nhà này. Sáng sớm ngày thứ hai, Chỉ Lam đứng dậy hầu hạ Trương Kinh. Hai người mặc y phục xong, mấy tiếp thất liền tới thỉnh an Chỉ Lam. Hầu hạ Chỉ Lam cùng Trương Kinh ăn cơm. Trương Kinh vào chiều, ba tiếp thất đứng bên trong nhà cùng Chỉ Lam. Lý Thị cùng Nguyễn Thị biết vâng lời đứng ở chỗ nào. Chỉ có Lục Thị ngẩng đầu quan sát một lượt phòng Chỉ Lam. Đây là ngày thứ hai ba người hầu hạ Chỉ Lam. Ngày hôm qua bởi vì Thụy Bình ngày thứ nhất là đi lại bộ, Chỉ Lam để cho ba người bồi ăn hết điểm tâm liền lui xuống. Hôm nay có một số việc thì phải hiểu biết một chút. Nói thí dụ như vấn đề trước kia của quản gia, còn có vấn đề của con vợ kế. Các ngươi cũng ngồi đi, chúng ta trò chuyện, Chỉ Lam phân phó, lập tức có ba giờ nha hoàn cầm đến mấy cái ghế con tròn. Lục Thị trong ba người tự nhiên mà nói thì ngồi ở phía trước nhất. Các ngươi trở lại, ta cũng không có tìm giờ dành với các ngươi mà hảo hảo trò chuyện. Gia quyến của các ngươi cùng ra từ xa các ngươi hồi kinh tất sẽ vui mừng. Trong nhà cũng còn có ai à, Lục Thị trước cười nói. Thiếp thân đều ở trong nhà, phụ thân hiện giờ là Duyên Bình phủ ở Doãn phủ, trong nhà còn có hai ca ca cùng chị dâu. Ai ui, trực tiếp báo thế hệ trong nhà rồi. Theo lệ thường từ hàng thần lần nữa tụt xuống hàng tam đẳng, tức là hạ cấp, nhanh như vậy liền nhanh chóng thắng chức lên đi. Không đơn giản a, Chỉ Lam mỉm cười gật đầu một cái. Nhìn về phía Lý Thị nhẹ nhàng nói. Thiếp thân trong nhà cũng đều ở đây. Mấy ca ca cũng ở riêng bên ngoài. Chỉ còn dư đại ca đại tẩu cùng cha mẹ ở chung một chỗ. Nguyễn Thị cúi đầu nói, thiếp thân trong nhà không ai, ra là Trương Kinh, cách gọi của người xưa thay cho phu quân để giữ lễ nghĩa. Chỉ Lam lại hỏi, trong nhà bên kia sổ sách là ai quản lý? Lục Thị hồi đáp, là thiếp thân hiện tại sẽ để cho người đưa tới đây cho Thái Thái nhìn một chút. Chỉ Lam nói, không cần vội vàng, ngươi trở về, khi nào đưa tới đây là được. Sổ sách có thể nhìn ra được đồ nói nhiều cũng nhiều. Nói ít cũng ít, Lục Thị không có sợ hãi như vậy. Sổ sách có lẽ cũng không có vấn đề gì. Chỉ Lam cũng không phải gấp gáp nhìn. Chỉ Lam lại nói một chút, sau đó gọi mấy anh em cũng tới đây phụng bồi nói chuyện. Mấy di nương liền đứng lên, đứng ở Chỉ Lam bên cạnh. Mấy người vào nhà cúi chào Chỉ Lam xong, ngồi ở ghế tròn con. Chỉ Lam cười nói, các ngươi vừa trở về, cũng đừng mãi trong nhà, cùng hai tử nhà người ta trong kinh đi ra ngoài vui đùa một chút. Trường hợp lời nói hay là muốn nói. Này con vợ kế là cái đại vấn đề. Tốt lắm bây giờ vẫn không có gì. Chỉ Lam không cảm thấy con vợ cả khẳng định so với con thứ mạnh hơn. Nói đến tiền đồ con vợ kế, chính là cùng nhau trợ lực. Bất quá xảy ra vấn đề này, ngược lại muốn liên lụy đến trên người Chỉ Lam cùng Thụy Binh. Thụy An, mấy người luôn miệng nói. Chỉ Lam lại nói tiếp, các ngươi gần đây cũng đọc sách gì không? Nghĩ là về sau còn muốn vào trại lính ra sức vì nước à, ở Chỉ Lam trong đầu. Con em thế gia đơn giản chính là đi học làm quan. Hoặc là tiến quân doanh chịu đựng công trận. Bất quá bây giờ thiên hạ thống nhất, tiến quân doanh đơn giản cũng là tư cấp mà thôi. Thụy Thành có sẵn nói. Nhi tử hiện tại đang đọc kinh thi. Chỉ Lam hỏi tiếp, tứ thư có từng học? Thụy Thành mặt đương nhiên. Hồi đáp còn không từng. Còn không từng, tứ thư nhưng là khoa thi chuẩn bị. Đó chính là còn không từng thi tú tài. Thụy Bình, Thụy An từ 8 tuổi lên liền bắt đầu học. Hai tử này cũng đã 14. Còn không có học, thấy Chỉ Lam hơi giật mình ánh mắt. Lục Thị mở miệng nói. Thái thái, tam thiếu gia vừa rơi xuống đất thân thể cũng không khỏe. Từ nhỏ liền thuốc không rời miệng. Thể cốt thật sự không chịu nổi mệt nhọc. Gia cũng biết, còn nói qua chúng ta người như vậy nhà. Thật là không cần thiết vì công danh chịu đựng hư thân thể hài tử. Cho nên tiên sinh vẫn là đang từ từ dạy. Chỉ Lam đời trước là đại phu. Nhìn trước mắt hài tử này vóc người hơi mập. Thân thể bền chắc, sắc mặt đỏ thắm của hài tử. Thế nào cũng cùng thân thể không tốt liên quan được. Đây là không phải chính là cưng chiều trong truyền thuyết. Chỉ Lam không thể làm gì khác hơn là liên tục chiến đấu ở các chiến trường của người tiếp theo. Nhìn về phía Thụy Chữ. Thụy Chữ mở miệng nói. Nhi tử đã học xong kinh thi. Từng tham gia 2 lần thi viện. Bất quá bài tập cũng không tinh thông nên không đỗ. Vậy còn cưỡi ngựa, bắn cung, võ thuật. Thụy Chữ tiếp tục hồi đáp. Sư phụ nói ta ở phương diện cưỡi ngựa, bắn cung không có thiên phú lắm. Chỉ Lam nhìn Thụy Chữ tuy có chút ngượng ngùng, nhưng cũng đều nói, đúng là một cái lão hài tử, ông cụ non, nhìn về phía Thụy Cát. Thụy Cát đáp, nhi tử đang học tập trung dung. Chỉ Lam gật đầu một cái. Nguyễn Thị lại lên tiếng, thái thái, ở bên kia có một vị cổ tiên sinh đều dạy học các thiếu gia. Lần này cổ tiên sinh cũng không có đi theo trở lại. Nữ nhân vì mẫu là mạnh. Vì hài tử, mẫu thân luôn là liều lĩnh đứng ra. Bất quá đi học là chuyện tốt. Gật đầu một cái, ta biết, chờ ra trở lại, ta cùng ra thương lượng một chút. Ba đền hồ bên kia có một bạch mã thư viện, mời được cũng là một vài nho giáo lớn. Trong kinh cũng có vài nhà đưa hài tử đi. Hoặc là chúng ta xin vị tiên sinh. Bất quá học vấn có thể kém bạch mã thư viện tiên sinh một chút. Nguyễn Thị cười nói. Đương nhiên là đi thư viện khá hơn một chút, không chỉ có tiên sinh học vấn hảo, nhiều người ở chung một chỗ, hỗ trợ nhau cũng có lợi ích. Lục Thị vội tiếp lời nói, thư viện xa như vậy, các thiếu gia thân thể quý giá, mệt mỏi ra bệnh nhưng làm sao bây giờ nha, các thiếu gia lại không cầu làm ra kinh thế văn chương. Xin vị tiên sinh là được, Nguyễn Thị sắc mặt thay đổi cực kỳ khó coi. Chỉ Lam khoát tay áo, nói chờ Trương Kinh trở lại rồi định, sẽ để cho tất cả mọi người đi về. Lại nói Thụy Chữ đi phòng Lý Thị. Lý Thị mang trà lên, Thụy Chữ ngồi xuống nhìn Lý Thị nói. Di nương, ta làm cho ngài bẽ mặt. Lý Thị cười sờ sờ Thụy Chữ tay. Nói, đây là nơi nào, vậy ngươi từ di nương trong bụng ra ngoài, muốn xem sắc mặt người ta à sống. Di nương có phải hay không cũng làm ngươi bẽ mặt rồi sao? Chúng ta mẹ con không nói những lời này. Thụy Chữ cúi đầu cười cười. Nói, di nương, ngài cảm thấy thái thái sẽ giống như Lục di nương khó chịu như vậy vì chúng ta sao? Lý Thị che miệng cười nói. Ngốc, trước kia là Lục Thị khuyến khích chưa đủ. Làm khó chúng ta mới có thể hiện ra kia phòng của nàng. Bây giờ trở về tới. Thái thái là tôn thất quý nữ, lại có cả trưởng tử, còn có con trai làm tham hoa lang, làm khó chúng ta làm gì, ngươi chỉ cần chớ làm để cho thái thái chán ghét, chúng ta cuộc sống sẽ trôi qua thật tốt. Thụy Chữ sau khi nghe, ngồi dậy, nghiêm nghị nhỏ giọng nói. Kia, dì nương, ta cùng ngài thương lượng chuyện này. Lý thị thân thể cũng nghiêng về phía trước, thấp giọng nói, ngươi nói, Thụy chữ nói, lần này bất kể thái thái quyết định là xin vị tiên sinh. Vẫn là đem người đưa đến thư viện, ta đều không nghĩ tiếp tục đi học, ta biết mình đi học tập võ đều không phải là cái kia khả năng. Ta muốn cầu xin thái thái để cho ta đi cửa hàng hoặc thôn trang nghĩ muốn giúp một tay. Ngài cũng biết, nào sợ tương lai không làm quan, bất quá là trên mặt đẹp mắt mà thôi. Lại tiên hữu thật trước, tuổi bổng cũng bất quá 20 mấy, còn không bằng mấy tháng tiền lương. Người ta cũng biết ta là thứ xuất, muốn cái đó mặt làm gì đó, không bằng đi làm một ít chuyện. Chúng ta cũng có tiền thu, chuẩn bị trên dưới một chút, tương lai muội muội xuất giá ta cũng vậy có thể cho muội muội thêm chút đồ. Bé chữ đáng yêu chết ta. Di Thi, cách chương.